Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, Kim Đình. Canh giáp thần luân, Kim Đình Ngọc Trụ, đều là có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ pháp bảo. Thu nạp mọi người tại đây, cũng là dễ như trở bàn tay. Hắc Sơn Vực, Vệ Gia hết thảy gần 30 người. Vệ Gia tuy chỉ tới chỉ là 8 người, nhưng đều là cao thủ. Ngoại trừ Kim Đan Tông Sư Vệ Giới, những người khác có đạo cơ hậu kỳ tu vi. Trong đó hai vị càng là đạo cơ viên mãn. Bành, Kim Đình Ngọc Trụ như đảo nơi kim sử, tầng tầng phá tan phía dưới nước bùn, thẳng vào sâu trong lòng đất. Thần vòng theo sát phía sau, 18 mai linh diệp chậm rãi chuyển động, không nhanh không chậm hướng xuống lặn xuống. Nước bùn phía dưới là một mảnh chân không, quỷ dị trọng lực nâng lên phía trên nước bùn, cũng cản trở người khác mưu toan nhìn trộm ý nghĩ. Cho dù thân ở canh giáp thần luân bên trong, Tôn Hằng vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Nơi này áp lực xác thực muốn so Hắc Phong Động trên mặt đất không ít. Mặc dù có thể áp chế đạo cơ tu sĩ, nhưng đối thủ cầm pháp bảo Kim Đan Tông Sư lại là không có bao nhiêu uy hiếp. Nương theo lấy tiếng vang trầm trầm, một kim một bạch hai đạo lưu quang đã là xuyên thủng đen tối, bay thẳng lòng đất. Một lát sau, đông, Kim Đình Ngọc Trụ đâm vào phía dưới tầng kia kết giới bên trên, đẩy ra từng tầng như là sóng nước gợn sóng. Tiến lên bộ pháp cũng theo đó dừng lại. Mọi người cúi đầu nhìn lại, ngoại trừ giải rác mấy người sớm đã gặp qua nơi đây tràng cảnh, những người khác đều sinh lòng kinh hãi. Nơi này kết giới kéo dài không biết bao xa, lại như thế kiên cố, lại không biết xuất từ người nào thủ bút. Bây giờ, Tôn Hằng thực lực, thị lực đều so với lúc trước có tăng lên trên diện rộng, đã là có thể thấy rõ trong kết giới bên trong tình huống. Tại cái này khổng lồ kết giới chỗ sâu, hắn có thể rõ ràng nhận ra cái kia một tôn cao tới trăm trượng cự hình bia đá. Cái này bia đá cùng đa bảo tiên phủ bên trong tòa kia cực kỳ tương tự, đều mang cỗ trấn áp hết thảy chi uy, nhưng to lớn hơn, chi tiết chỗ cũng hơi có khác biệt. Trên đó một cái đánh dấu, càng làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Kia là một cái cùng loại với sơn nhạc đồ hình, cũng chính là thức hải thư khố bên trong liên quan tới hậu thổ tông tiêu ký. Xem ra, cái này bí cảnh cùng hậu thổ tông nên có lấy một loại nào đó quan hệ. Khó trách sẽ dẫn tới vị kia bằng tiền bối. Trừ cái đó ra, trong kết giới chính là cái kia vài cái không rõ, qua lại càn quét bạch sắc phong nhận, hư không phong nhận. Vệ Giới thanh âm ngưng tụ, quay đầu nói, to lớn đạo hữu, lần này ngươi ở phía trước mặt đi, ta Kim Đình Ngọc Trụ không khéo ngăn cản những vật này. Tốt, thần vòng bên trong, bằng tiền bối hai mắt nhíu lại, hắn tự nhiên biết rõ đây là đối phương không tín nhiệm mình. Bất quá cũng không có nhiều lời, ngay lập tức trực tiếp một chút đầu đáp ứng, lập tức. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, canh giáp thần luân khẽ run lên, 16 mai linh diệp đột nhiên xoay tròn cấp tốc, bạch quang nhẹ nhàng lóe lên, từng để cho Tôn Hằng bất lực kết giới đã là bị thần vòng xuyên thủng. Dưới vầng sáng rơi, cuốn lên vô hình sóng gió, xung quanh cái kia du tẩu bất định hư không phong nhận cùng với vừa chạm vào, nhào nhào bốn phía lui tan. Mà phía sau, Vệ Giới cũng thao túng Kim Đình Ngọc Trụ rơi xuống. Hắn đối phó hư không phong nhận thủ đoạn lại có khác nhau. Kim Đình Ngọc Trụ tỏa ra kim quang, tựa hồ có định trệ vạn vật năng lực. Tất cả đột kích phong nhận còn chưa cận thân, liền bị kim quang định trụ. Sau đó, Ngọc Trụ nhẹ nhàng xoay tròn, loại này không có thực chất phong nhận liền bị xa xa bài xích ra. Tại hai vị kim đan xuất thủ tình huống dưới, cũng không lâu lắm, mọi người đã xuất hiện tại bia đá kia trước đó. Vù vù, kim đỉnh ngọc trụ vừa rơi xuống, kim quang lúc này đại thịnh, trong nháy mắt đem bia đá liền thông xung quanh vây kín mít. Tốt, vệ giới thanh âm buông lỏng, cất bước hiện ra thân hình, đạo đạo lưu quang hiện lên, những người khác cũng xuất hiện tại tấm bia đá này bốn phía. To lớn đạo hữu, vệ giới xem kỹ lấy bia đá, chậm rãi nói, nơi đây chúng ta vệ ra sớm tại mấy trăm năm trước đã biết được, lại một mực không biết mở ra chi pháp. Hiện tại, liền mời đạo hữu thi triển diệu thủ a. Chấn linh bia, bằng tiền bối rơi bia đá trước đó, sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp, thậm chí đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve bia đá mặt ngoài. Nơi này vốn là chúng ta hậu thổ tông bí cảnh, kết quả năm đó một trận kiếp nạn, lại rơi đến hết thảy đủ hủy hạ trang. Hậu bối tử tôn bất hiếu, cho đến hôm nay mới lần thứ hai tìm được. Đây là tiền nhân bất hạnh, nhưng cũng là đạo hữu phúc phận. Vệ giới ở một bên mở miệng, nơi đây bí cảnh có thể tại yên lặng hơn 10 vạn năm phía sau lại thấy ánh mặt trời, cũng nói hậu thổ tông phục hưng sắp đến. Ha ha, bằng tiền bối cười khẽ, ý cười không hiểu, nhờ đạo hữu chúc lành, ta vậy liền mở ra chấn linh bia. Bất quá một bước cuối cùng, còn muốn làm phiền vệ đạo hữu. Đương nhiên, vệ giới lui lại một bước, đưa tay ra hiệu, mời. Bằng tiền bối nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, mười mấy cây trận kỳ lúc này hiển hiện tại chỗ. Hắn hướng phía Hắc Sơn vực một đám tu sĩ đảo mắt một vòng, nói, một người cầm một cái, nghe ta khẩu lệnh đi đến thu nhập pháp lực. Lực không bì kịp thời điểm liền sớm thay người. Yên tâm, chỉ cần mở ra bí cảnh cửa vào, trở ra tìm được bảo vật, chỗ tốt tất nhiên không thể thiếu các ngươi. Tiền bối khách khí, đây là chúng ta phải làm. Mạnh Sơn cười tiến lên một bước, cũng tiếp nhận trận kỳ phân phát xuống dưới. Trong đó tự nhiên không thể thiếu Tôn Hằng. Một đám người dựa theo trận pháp phương vị riêng phần mình đứng vững, vừa vặn đem cái này bia đá cho bao bọc vây quanh. Tứ phương huyền linh, động hư u minh, bằng tiền bối đứng ở trận pháp trung tâm, trong miệng mặc niệm pháp quyết, sóng âm y theo nhất định quy luật nhẹ nhàng chấn động, mà tất cả chân khí cũng bắt đầu nổi lên linh quang, cũng cùng giữa sân quanh quẩn thanh âm mơ hồ tương hợp. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, theo trận kỳ càng ngày càng sáng, giữa sân bia đá lại cũng bắt đầu lóe lên linh quang. Từng tia vầng sáng ở phía trên bia đá du tẩu, vốn là uy áp một phương khí tức, cũng dần dần biến hóa, thu nhập pháp lực. Một tiếng muộn quát, mọi người không khỏi siết chặt trong tay trận kỳ, đi đến thu nhập pháp lực. Vù vù, bia đá run rẩy, xung quanh hư không thậm chí đều đột nhiên nhoáng lên, mà trên đó vầng sáng cũng dần dần rõ rệt. Tôn đạo hữu, đúng vào lúc này, một luồng ý niệm truyền âm độ nhập Tôn Hằng hai lỗ tai. Hắn chân mày vẩy một cái, không khỏi nghiêng đầu hướng phía cách đó không xa Mạnh Sơn nhìn lại. Không cần khẩn trương, chỉ cần chúng ta thu nhập pháp lực, trận pháp liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Mạnh Sơn hướng phía bên này gật đầu ra hiệu, truyền niệm lại cũng chưa dừng lại. Tôn đạo hữu, người ta đều là tán tu, biết được tu hành gian nan, lại không biết có không có hứng thú gia nhập một cái thế lực lớn. Thế lực lớn? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt trả lời, hậu thổ tông sao? Bằng tiền bối mặc dù thực lực bất phàm, nhưng là người cô đơn, chúng ta coi như gia nhập, sợ cũng là lao lực bôn ba mệnh a. Ha ha, Mạnh Sơn cười khẽ, hậu thổ tông tuy là xuống dốc, lại nội tình không cạn, bằng tiền bối càng là nhất đại anh kiệt. Hắn gặp Tôn Hằng mặt không đổi sắc, tiếng nói lại là chuyển một cái, nhưng ta nói thế lực, lại không phải hậu thổ tông. Ô, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, Mạnh đạo hữu mời nói thẳng, Tôn huynh cũng biết kim đình, Kim Đình, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, hơi có nghe thấy, tựa hồ là cái phàm nhân thế lực. Kim Đình thế lực khắp toàn bộ Bắc Vực, bảo hộ vô lượng chúng sinh, khả năng lượng thật lớn, đạo hữu căn bản không tưởng tượng nổi. Mạnh Sơn thanh âm nhấc lên, hiện ra rõ rệt phấn chấn chi ý. Tại trước mặt nó, người sở nghe nói qua thế lực này, hết thảy cũng không tính là cái gì, liền xem như bằng tiền bối, cũng là Kim Đình một phần tử, hơn nữa, còn là không chút nào thu hút một phần tử. Chuyện này, nhìn xem Mạnh Sơn cái kia như là điên cuồng biểu lộ. Tôn Hằng không khỏi sững sờ, người khẩu khí này cũng quá khoa trương a. Coi như cái này Kim Đình rất mạnh, chẳng lẽ có thể mạnh hơn Tam Đạo Thất Tông? Mạnh hơn Đại Càn Triều Đại Đình hay sao? Mà lại, tại Sa Thần trong trí nhớ, đã từng có cái này Kim Đình xuất hiện, nhưng cũng không gặp có cái gì cao thủ, giống như là cái gì lén lút tổ chức thần bí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,